Độc quyền chiếm hữu, chương 84, câu chuyện nhỏ số 9, góc truyện audio.com. Sau khi Hoa Giao lần thứ hai thất thân với Mộc Huyền ở hành tinh Sphilton, một ngày, Mạc Phổ đang ngồi bên bàn làm việc chuyên tâm xử lý quân vụ. Vừa ngẩng đầu, anh ta liền nhìn thấy Hoa Giao đứng trước mặt mình, ánh mắt cô hết sức thâm trầm. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Mạc Phổ cung kính hỏi. Hoa Giao chớp chớp mắt. Mạc Phổ, bây giờ tôi mới phát hiện anh là người phúc hắc nhất trong cái nhà này. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. Phúc hắc nghĩa gốc là bụng đen, bụng dạ đen tối. Từ này quá quen thuộc với độc giả ngôn tình. Mạc Phổ đờ người, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, muốn hỏi cho rõ nhưng tiểu thư Hoa Giao vừa đi vài bước đã bị ngài chỉ huy lôi về phòng. Mạc Phổ đành quay sang Mạc Lâm đang ôm miệng cười trên ghế sofa. Tiểu thư nói tôi là phúc hắc, thế nào gọi là phúc hắc, tại sao chứ? Mạc Lâm đã sớm nghe Hoa Giao thổ lộ tâm tình. Hiếm có cơ hội được ra oai trước mặt ông anh trai, anh ta liền cười híp mắt chạy đến, nói một tràng giang đại hải. Mạc Phổ chăm chú lắng nghe, đầu mày của anh ta hết nhíu lại rồi giãn ra rồi nhíu lại. Cuối cùng, Mạc Lâm hỏi, anh đã hiểu chưa? Mạc Phổ lắc đầu, Mạc Lâm vốn không có lòng kiên nhẫn, anh ta bĩu môi khinh thường rồi bỏ đi mất. Mạc Phổ trầm mặc ngồi ở bàn làm việc một lúc, sau đó anh ta mở máy vi tính tìm đến file kế hoạch tác chiến trong tập hồ sơ, văn kiện quân sự. Anh ta lại mở tài liệu kế hoạch bảo đảm cuộc hôn nhân giữa ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Giao, lẩm bẩm đọc những dòng ghi chép mới nhất. Mục tiêu cuối cùng, ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Giao sống hạnh phúc trọn đời. Mục tiêu ngắn hạn, giúp bọn họ nhanh chóng phát sinh quan hệ tình dục. Chú thích, nghiên cứu khoa học chứng minh quan hệ tình dục là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất đối với việc thúc đẩy tình cảm nam nữ phát triển. Đóng ngoặc đơn, phân tích tâm lý, tiểu thư Hoa Giao gặp chướng ngại về mặt tâm lý. Sách lược tác chiến, bầu không khí lãng mạn sẽ khiến tình cảm nam nữ tăng vùn vụt. Lúc cần thiết có thể tính đến chiêu bá vương ngạnh thượng cung. Ghi chú, những điều trên rút ra từ cuốn sách Tâm tình yêu đương do Mạc Lâm siêu tầm. Đóng ngoặc đơn, bá vương ngạnh thượng cung nghĩa bóng là kiêu dây cưỡng gian. Kế hoạch cụ thể, đầu tiên, đề xuất đi hành tinh Sphilton, nơi có phong cảnh hữu tình đẹp đẽ. Sau đó, tìm cách đưa tiểu thư Hoa Giao đi suối cầu nguyện. Tài liệu cho thấy tiểu lượng của tiểu thư không khá khẩm hơn sức chiến đấu là bao. Có thể sử dụng chiêu uống rượu say làm cằn, để đạt mục đích bá vương ngạnh thượng cung. Hiệu quả thực thi, vô cùng thành công, tổng kết kinh nghiệm, đây là một kế hoạch tương đối hoàn hảo. Nếu sau này vợ chồng ngài chỉ huy sinh con trai, gặp khó khăn trong vấn đề theo đuổi bạn gái, có thể áp dụng kế sách nói trên. Mạc Phổ thầm nghĩ, lẽ nào, đây chính là phúc hắc mà tiểu thư nhắc tới. Cách chương.